3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, muốn trở thành dược tu. Mặc dù phong thủy các đã làm hết sức khiêm tốn an bài bách sát nghi thức nhập môn, nhưng là địch hồng thâm lầu các vẫn bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tô giả cũng là một vị trong đó, thay ngân bạch như giặt quần áo. Ít đi phần cường tráng, nhiều hơn một tia thanh tú. Làm tiến vào quỳ lại khâu thời điểm, Tô Dạ nheo mắt, tuy nói kêu tỉ tỉ kêu ra ra, nhưng là như vậy một cái ngàn năm lão tinh đối với một cái bất quá trăm tuổi địch hồng thâm hai đầu gối chạm đất, chỉ sợ cũng xúc phạm ranh giới cuối cùng. Bất quá, thật là cái bất tử lão tặc. Ra ra, ra ra, ca ca ta đều không để cho ta quỳ quá, người không có chút nào đau tôn tử. Bách sát nhảy nhẹ tiếu bước chậm nắm địch hồng thâm tay áo qua. Lại đung đưa, khụ khục, được, không quỳ rồi. Hôm nay bách sát người chính là chính thức vào môn hạ ta. Này nghi thức chỉ là hư, nhưng nhập môn sau đó ước chừng phải thủ quy củ. Hơn nữa phải gọi ta sư phụ, biết không? Sư phụ được, ngoan ngoãn, này sợ thấy hãi người cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cũng gặp phải bạo kích. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nói năng thận trọng địch hồng thâm sủng ái qua ai. Cho dù là ngồi xuống đại đệ tử Điền Thuận Thiên cũng không có bị qua đãi ngộ như thế. Chắc hẳn lần sau vào thành phải nhiều mua nhiều chút quà vặt cùng món đồ chơi rồi. Thừa dịp bách sát lúc còn tấm bé sau khi trước làm quan hệ tốt. Môn phái tương lai vẫn không thể vây quanh cái này thần đồng đi loanh quanh. Hoắc Đạt ở một lầu các cao tầng bình tĩnh nhìn một màn này. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Môn phái ngoại trừ trưởng lão và trưởng môn, tu vi cảnh giới cao hơn Hoắc Đạt cũng có mười mấy. Nhưng là vậy cũng là nhiều chút tuổi vượt qua 40. Nửa số vô vọng tấn cấp hóa tinh cảnh tu sĩ. Thậm chí còn có so với trưởng lão số tuổi còn đại lão gia hòa. Cho nên từ tuổi, tu vi, tiềm lực so sánh, Hoắc Đạt tiến vào hóa tinh cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa Hoắc Đạt có tri thức hiểu lễ nghĩa chưa bao giờ bày dáng vẻ. Bất cứ chuyện gì cũng không thiên vị, cho nên sâu sắc các vị đệ tử sùng bái. Không hổ là phong thủy các đại sư huynh tên. Bất quá một ít quen thuộc Hoắc Đạt đệ tử mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng gương sáng. Hoắc Đạt mục tiêu tuyệt không chỉ là lên làm đại sư huynh mà thôi. Thậm chí tiểu thiên thế giới thập kiệt đều không phải là hắn cuối cùng theo đuổi. Hoắc Đạt 10 năm chi nội địa vị như cũ không người nào có thể dao động. Nhưng là 10 năm sau đó đây, nếu như Hoắc Đạt lần kế vẫn trúng tuyển thập kiệt thất bại đây. Xuống lần sau bách sát đột nhiên xuất hiện trước với Hoắc Đạt trúng tuyển thập kiệt đây. Hết thảy đều là nghĩ giống, nhưng cũng đều là xây dựng ở trên thực tế mơ mộng. Bất quá đối với toàn bộ môn phái cuối cùng là chuyện tốt. Dù sao một cái Hoắc Đạt còn không chống đỡ nổi phù tu thế hệ trẻ bề mặt. Nếu như hơn nữa một cái bách sát. Một môn song hùng nhưng là khác rồi. Mà Bách Gia Tô là ai? Cái này không trọng yếu, bởi vì vốn là không phải chuyện của hắn. Lúc này Tô Giả cùng Kim Thanh Dương mặt đối mặt ngồi trên chiếu. Đối với Tô Giả vốn là thả chi đảm nhiệm lý lẽ đọc. Vốn định tùy ý đuổi Tô Giả, nhưng nghĩ tới dù sao cũng là Bách Sát ca ca, hay lại là gặp mặt một lần cho thỏa đáng. Nhưng khi thấy Tô Giả tự mình sau đó, Kim Thanh Dương hủy bỏ loại ý nghĩ này, không nói trước Tô Giả một đứa cô nhi có thể đem bách sát nuôi lớn. Chỉ là hình tượng khí chất liền vượt qua xa hắn tưởng tượng. Nhất giới phàm nhân đối mặt hóa tinh cảnh cường giả lại không có chút nào nhút nhát. Vẻ mặt thản nhiên ánh mắt lạnh nhạt. Để cho Kim Thanh Dương một lần tưởng nhầm hắn đối diện là giống như hắn hóa tinh cảnh cường giả. Đương nhiên đây là Tô Giả ưu thế, cũng là Tô Giả hoàn cảnh xấu. Tô Giả cũng không phải là bách sát cái loại này lão giang hồ. hắn vẫn tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên. Hắn một thân nhuệ khí còn không có bị hoàn toàn mài. Bách Gia Tô đúng không? Ừ, ta đã cho ngươi giới thiệu các vị trưởng lão. Ngươi nghĩ vào ai môn hả? Kim Thanh Dương chỉ là để cho Tô Dạ ký danh. Cuối cùng vẫn là phải đem Tô Dạ giao cho các trưởng lão khác. Ngũ trưởng lão môn hả? Kim Thanh Dương có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Tô Dạ có thể sẽ lựa chọn thực lực mạnh mẽ nhất đại trưởng lão. Hoặc là cùng Bách Sát giống vậy bái nhập Địch Hồng Thâm môn hạ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới bái nhập là ngũ trưởng lão môn hạ. Bởi vì hắn đã nhấn mạnh quá, ngũ trưởng lão Khương Ngọc Thanh tính cách thiên kích tánh khí nóng này. Kim Thanh Dương nhìn Tô Dạ không có chút nào biến hóa hai con ngươi. Có chút không hiểu hỏi, tại sao lựa chọn ngũ trưởng lão? Bởi vì ta muốn trở thành dược tu. Vốn là Tô Dạ nghĩ đến nếu đi tới Phong Thủy Các. Như vậy thì thật tốt là một gã phù tu. Nhưng là nghe được ngũ trưởng lão là dược tu thời điểm. Bỗng nhiên hắn nhớ tới nghịch đạo loạn thường những thứ kia chân quý truyền thừa. Hắn tạm thời quyết định muốn trở thành một tên dược tu. Đầu tiên những thứ kia truyền thừa in vào hồn biển. Nhưng là cũng quá mức cao thâm mạt chắc. Tô Dạ quá thiếu phương diện này cơ sở, mà linh giới mầm mống cũng sẽ không chủ tinh dược tu. Cho nên vừa vặn có này tài nguyên, không cố gắng lợi dụng há chẳng phải là lãng phí. Còn có quan trọng hơn một chút, đó chính là Tô Dạ mẫu thân Dương Hoa dù sao cũng là nhất giới phàm nhân. Mặc dù ban đầu đã ăn tu lạc hoàn, nhưng là Tô Dạ muốn tu luyện tới hóa tinh cảnh không biết còn phải qua một số năm. Sau khi trở về mẫu thân dung nhan già yếu cũng là tự nhiên thế. Nhưng mình học được dược tu, nếu như lại có thể đem nghịch đạo loạn thường truyền thừa học tập tới tay. Không dám nói làm ra có thể khởi tử hồi sinh linh dược. Nhưng là phản lão hồi xuân linh dược lại không thành vấn đề. Tô Dạ tự nhận thiếu nợ Dương Hoa rất nhiều. Cuộc đời này cũng không có lấy hồi báo. Cho nên hắn không muốn thấy mẫu thân già nua đi. Hắn muốn Dương Hoa vĩnh viễn sống tiếp. Mà hắn vĩnh viễn thủ hộ ở bên người nàng. Kim Thanh Dương ngược lại là cảm thấy Tô Dạ có chút ý tứ. Đi tới Phong Thủy Các lại muốn tu hành dược tu. Sao không như đi thể tu môn phái. Nhưng nếu như này thật đi chỉ sợ cũng sẽ đau đớn mất Bách Sát một cái như vậy thần đồng. Được. Ngày mai phải đi ngũ trưởng lão kia bản tin đi. Đây là lệnh bài, liền nghi thức nhập môn cũng tiết kiệm được. Thần đồng cùng phế tài chênh lệch. Bất quá này cái lệnh bài ngược lại không tệ. Đây không phải là đệ tử bình thường lệnh bài, mà là trưởng môn đệ tử độc nhất lệnh bài. Vô luận là quyền hạn hay lại là tài nguyên phân phối, đều không phải là đệ tử bình thường có thể so sánh. Dĩ nhiên Tô Dạ cũng biết, những thứ này là bởi vì Bách Sát mới cho hắn chiếu cố. Tô Dạ phòng trưng tạm thời cùng Bách Sát không gặp mặt nhau được. Bất quá khoảng cách gần thời điểm còn có thể dùng hồn chi giao lưu. Cho nên Tô Dạ quyết định trước tiên đem tinh lực đặt ở dược tu bên trên. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dạ thật sớm liền tới đến ngũ trưởng lão Khương Ngọc Thanh gác cao ngoài cửa. Mà Khương Ngọc Thanh căn bản cũng chưa ra thấy Tô Dạ. Chỉ là mấy vị ký danh đệ tử đem Tô Dạ lãnh được hắn trụ sở. Bách sư đệ, sư phụ gần đây còn bận bịu hơn luyện đan. Sợ rằng không có thời gian để ý tới ngươi. Những ngày qua ngươi trước hết ở nơi này thật tốt đợi. Thức ăn cũng sẽ có nhân đưa tới cho ngươi. Ký danh đệ tử nhìn trong lòng Tô Dạ không nói ra hâm mộ. Ai bảo Bách Sát là thần đồng đây? Chỉ tiếc ca ca nhưng là cái thiên phú hạ đẳng đã 13 tuổi phế vật. Nhưng là các trưởng lão xem ở Bách Sát mặt mũi, cũng phải chiếu cố nhiều hơn Tô Dạ. Thậm chí có khả năng dùng tài nguyên đem Tô Dạ gượng chống đứng lên. Cho nên Khương Ngọc Thanh mấy vị ký danh đệ tử cũng không có cho Tô Dạ sắc mặt tốt. Cho Tô Dạ ném tới dược thon dài cũ dĩ Ngọc Thanh này. Đó không phải là ý tứ như vậy sao? bởi vì tài nguyên là có giới hạn. Tô Dạ đã thiếu, những người khác dĩ nhiên là thiếu. Nếu như Tô Dạ giống như bọn họ cũng còn có thể tiếp nhận. Có thể một cái căn bản không có tu luyện tiền đồ phế vật. Đây không phải là lãng phí tài nguyên sao? Vốn là trưởng lão vài tên đệ tử đều là ở tại cùng tòa lầu các. Nhưng là những thứ này ký danh đệ tử đem Tô Dạ chi phối đến phong thủy các một góc vắng vẻ bỏ hoang. Lầu các, bất quá Tô Dạ cũng không để bụng. Thậm chí phi thường tình nguyện như vậy, mặc dù cũ một chút, dơ bẩn một ít, nhưng là vô cầu vô thúc càng lợi cho Tô Dạ tu hành. Chỗ ngồi này bỏ hoang lầu các không cao không thấp, tổng cộng có thập nhị tầng. Đối với Tô Dạ một người mà nói quả thật có chút lớn. Tô Dạ một tầng leo lên cao nhất, sau đó thổi thổi rồi hướng tây nam trên cửa sổ giáng trần. Nhẹ nhàng sau khi mở ra đập vào mi mắt là cả phong thủy các. Ở đất bằng phẳng thời điểm nhìn còn không có cảm thấy thế nào. Nhưng khi đứng ở lầu các thập nhị tầng độ cao này thời điểm, Tô Dạ trong mắt phong thủy các lại trở nên có chút kỳ quan. Tuy nói chỗ ngồi này bỏ hoang lầu các là thiên về xó xỉnh, nhưng là theo Tô Dạ phong thủy các diện tích cũng không phải là tứ tứ phương phương, mà là bát bên hồi hương âm dương đồ. Dựa theo vị trí mà nói chính hắn một xó xỉnh hẳn là đông chính quẻ ly cùng đông bắc quẻ trấn góc chỗ. Mà đối lập một mặt vừa vặn là tây chính quẻ khảm cùng tây nam quẻ tốn. Tô Dạ ở linh giới cũng học tập gọi hồn dương bát quái. Bất quá không có đi sâu vào điều nghiên quá diễn sinh trận pháp. Dù sao mầm mống chú trọng hơn sức chiến đấu. Thì ra là như vậy. Đông chính quẻ ly thuộc hỏa. Đông bắc quẻ trấn trúc lôi. Đây chính là lôi hỏa. Tây chính quẻ khảm thuộc thủy. Tây nam quẻ tốn trúc phong, đây chính là phong thủy. Nếu cái này phù tu tên là phong thủy các, vậy dĩ nhiên muốn trọng phong thủy sấm nhẹ hòa, nhưng là nhẹ không phải là phế. Quá nặng phong thủy cũng không phải là chuyện tốt. Âm dương bát quái chú trọng thăng bằng. Phong thủy chỗ đều là trưởng môn trưởng lão và tọa hạ đệ tử chỗ ở. Có thể nói là hội tụ nồng đậm tu sĩ khí tức cùng thiên địa linh uy. Mà đối ứng lôi hỏa chỗ liền phân phối cho ngũ trưởng lão Khương Ngọc Thanh. Dược tu luyện đan dĩ nhiên không thiếu được số lớn tinh thuần lửa. Như vậy thì hoàn mỹ thăng bằng tương sinh tương khắc âm dương bát quái trận. Tô Dạ nhìn đối diện chỗ cực xa cao vút đứng lặng tầng tầng lầu các. Hai cái xó xỉnh giữa giống như là liên tiếp một mảnh bích lục dãy núi quanh co không dứt. Tô Dạ lúc này mới phát giác nguyên lai phong thủy các to lớn như vậy. Lầu các nhiều như vậy. Hơn nữa còn đem âm dương bát quái trận trồng vào trong đó. Không biết hao thời hao lực bao nhiêu. Mới có thể đất bằng phẳng rút lên như vậy một tòa có thể cùng sơn môn sánh bằng phong thủy các. Nói là đưa thức ăn tới. Nhưng là đến lúc trưa thời điểm không thấy người vừa tới. Bất quá Tô Dạ cũng không có nhàn rỗi, mà là tay cầm hắc kiếm bắt đầu diễn luyện vô số lần cơ sở kiếm quyết. Sau đó hồn trong biển lại bắt đầu tiếp tục tu luyện lục thanh thanh truyền thụ cho chính mình đóng. Băng kiếm quyết, sư huynh, cứ như vậy đem bách ra Tô Lạnh kia không tốt lắm đâu. Có cái gì không được, đây đều là quy củ. Ngươi xem hắn đối với chúng ta sư huynh đệ có một cung kính bộ dáng sao? Muốn ăn cơm liền chính mình đi làm đi đi. Nhưng là ta mới vừa nhìn liếc mắt. Hắn thật giống như ở đó tu luyện cơ sở kiếm quyết đây. Hừ, không biết cùng cái nào tạp tu học qua hai chiêu mà thôi. Tô Dạ dù sao cũng là thể tu xuất thân. Hơn nữa vốn chính là thích trực lai trực vãng. Cho dù ở linh giới nhiều nhất là trầm mặc ít nói. Những đệ tử này trong lòng đố kỵ tác quái. Muốn cho Tô Dạ cái hạ mã uy. Để cho Tô Dạ biết rõ mình thân phận địa vị cũng không phải là dựa vào một cái bách sát là có thể. Thay đổi bao nhiêu? Các vị các sư huynh. Xin hỏi ca ca ta bách gia Tô ở chỗ này sao? Này vài tên dược tu đệ tử trong lòng cả kinh. quay đầu thấy lại là Bách Sát. Tiểu tử này mới vừa nhập môn làm sao lại tới tìm hắn ca ca. Không biết mới vừa nói ra có hay không bị hắn nghe. Nghe thì thế nào, dù sao cũng một cái chưa dứt sữa tiểu hài mà thôi. Bất quá một tên đệ tử hay lại là lập tức cười theo nói. Đây không phải là Bách Sát tiểu sư đệ mà. Ca ca ngươi chính ở bên kia. Ta dẫn ngươi đi qua. Ca ca, Bách Sát. Bách Sát quay đầu nhìn tên đệ tử này nhu thuận nói. Cảm ơn vị sư huynh này. Tên đệ tử này cợt nhả trả lời. Một cái nhấc tay. Không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Hai huynh đệ các ngươi trước trò chuyện. Bách Sát cùng Tô Dạ cứ như vậy mắt to nhìn mắt nhỏ nhìn. Hồi lâu, người ngoài nhìn rất là kỳ quái. Nhưng là lại không đoán được này hai người đã dùng hồn chi giao chảy nửa ngày. Tiểu tử ngươi thật giống như không được thích a. Dù sao không phải là tiền bối loại này lão giang hồ. Bất quá cũng không cản trở. Ngươi tiểu tử này tâm tính thật là có thể. Lão phu cũng chính là kinh nghiệm giang hồ nhiều hơn ngươi nhiều chút. Còn lại thật đúng là không nhất định có thể so sánh với ngươi. Được rồi tiền bối. Ta bên này ngươi không cần lo lắng. Ngược lại thì ngươi bên kia phải cẩn thận một chút. Những thứ kia lão gia hỏa căn bản không nhìn. Thấu ta, cũng đều coi ta là bảo bối như thế. Ta có cái gì tốt cẩn thận? Cẩn thận người đại sư kia huynh. Bách Sát suy nghĩ một chút. Người đại sư kia huynh ngươi tên gì? Hoắc Đạt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.